Tiên Ma Đồng Tu, chương 2503, đạo thứ hai phòng tuyến. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phản hồi chương 2504, đạo thứ hai phòng tuyến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Chấn Thiên chết trận, cái chết rất bi tráng, cũng rất làm cho người khác rất là tiếc. Cái này hơn nửa năm đến, nếu như không phải Dương Chấn Thiên xuất lĩnh Chấn Tây quân như cái đinh một dạng đính tại Ưng Chủy Nhai bên ngoài Vọng Phu lĩnh cùng đoạt Thạch Phong, nhân gian Nam Đại môn đoán chừng sớm đã bị thiên giới lục đại quân đoàn cho vạch tìm tòi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trải qua đại chiến xuống, hắn cùng với Dương Tử An hầu như đã trở thành nhân gian Nam Đại môn hai cái môn thần. Thế nhưng, hôm nay hắn cái này môn thần nhưng là ngã xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vốn không nên cái chết cũng là bởi vì Tương Dương Vương Triệu Tốn Lâm trận đào thoát hầu như đem 6-7 dặm vùng phía nam phòng tuyến chắp tay nhường ra, lúc này mới dẫn đến sơn cốc hai bên vách núi vách đá dựng đứng rất dễ dàng bị Khô Lâu quân đoàn chiếm cứ. Triệu Sĩ Khúc đã qua một năm khổ tâm kinh doanh vô số giết người cơ quan, hầu như đều không có phái thượng công dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc sắp chết Dương Chấn Thiên chỉ hô lên hai chữ. Chiến Anh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã sinh du, sao còn sinh lượng? Hắn không phải không thừa nhận cái kia Chiến Anh tại binh pháp thao lược thượng xác thực so với chính mình càng cao hơn minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có lẽ, ngày sau có thể đem nhân gian hàng tỷ chúng sinh từ nơi này trường hạo kiếp cực khổ trong giải cứu ra chính là cái có được ý chí sắt đá người trẻ tuổi A Ưng Phúc Sơn phía đông 20 dặm, có hai nơi không lớn núi nhỏ, địa phương miêu tộc trại dân chúng gọi là Hồ Sơn cùng Chuồn Chuồn Sơn, rời xa loa khẩu phòng tuyến 20 dặm thế núi cũng không cao, liền hai cái trên dưới 100 trượng đỉnh núi nhỏ Triệu Sĩ Khúc cũng không có ở đây bố trí xuống giống dạng phòng tuyến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khúc đại đầu tiếp quản phía đông 200 vạn dân phu tráng đinh tạo thành quân dự bị phía sau, liền mang theo dân binh hướng phía Hồ Sơn cùng Chuồn Chuồn Sơn tập kết. Trung tâm buổi trưa Chiến Anh ngồi ở mặt phía bắc Hồ Sơn trên đỉnh núi, một bên gặm bánh mì, một bên đang nghiên cứu Ưng Chủy Nhai bên kia truyền đến triều đình chống đỡ báo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Nguyên kỵ binh đại chiến, đã kết thúc Chiến Anh tại sáng sớm thời điểm, biết được mấy chục vạn thiên bức ôm dầu hỏa bình lên không phía sau, đã biết rõ Hoàng Nguyên đại chiến đại cục đã định, hắn cái này nửa ngày chủ yếu tinh lực đều đặt ở Ưng Chủy Nhai khuyết quan đại chiến thượng. Vốn có Dương Chấn Thiên tỏa chấn, Chiến Anh là không lo lắng, nhưng buổi sáng Ưng Chủy Nhai phòng tuyến truyền đến tin tức chấn thủ Ưng Chủy Nhai đạo thứ nhất phòng tuyến Tương Dương Vương Triệu Tốn, vậy mà sợ chiến lùi bước, ngay sau đó hơn trăm vị tướng trưởng quân đội úy cũng chạy theo, dẫn đến Ưng Chủy Nhai vùng phía nam phòng tuyến một mảnh hỗn loạn, điều này làm cho Chiến Anh đối Dương Chấn Thiên tình cảnh vô cùng lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khúc đại đầu là một cái tiêu chuẩn tiên phong đại tướng, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, khổng vũ hữu lực. Gocchuyenaudio.com. Hắn lảo đảo hướng phía Chiến Anh bên này chạy tới, sau lưng còn đi theo mấy cái thân vệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể làm cho vị này tám thước đại hán liền đường đều đi bất ổn, nhất định là có đại sự xảy ra. Chạy đến Chiến Anh trước mặt, Khúc đại đầu bỗng nhiên ngồi liệt trên mặt đất, thô ráp ngăm đen trên gương mặt vậy mà chảy xuống hai hàng anh hùng nước mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chiến Anh nói, Khúc đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Khúc đại ca lau một cái nước mắt nói, Dương soái hắn, chết trận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chiến Anh trong lòng cả kinh, trong tay bánh mì không khỏi liền rơi xuống tại bên chân trên mặt đất thân thể nhẹ nhàng lắc lư vài cái. Tuy nhiên Dương Chấn Thiên tranh đoạt trong tay hắn binh thư, đưa hắn đổi ra quân doanh, nhưng Chiến Anh chưa bao giờ ghen ghét qua Dương Chấn Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến Anh là quân sự thiên tài, không ai biết rõ Dương Chấn Thiên một năm qua này qua có bao nhiêu khổ. Không có Dương Chấn Thiên tử thủ Vọng Phu lĩnh, nhân gian cục diện sẽ không giống hiện tại tốt như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vốn Triệu Sĩ Khúc không có đem Vọng Phu lĩnh cùng đoạt Thạch Phong nhét vào phòng tuyến, Dương Chấn Thiên đã tiếp nhận Chiến Anh hiến kế cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, đem Ưng Chủy Nhai chiến sự từ năm trước trời thu, một mực kéo dài tới đầu xuân. Hôm nay vị này ngăn cơn sóng dữ, bách chiến quãng đời còn lại đại nguyên soái, đúng là vẫn còn ngã xuống Ưng Chủy Nhai cái này phiến giết chóc trên chiến trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chiến Anh ngẩng đầu, nhìn về phía tây nam phương hướng, quả đấm của hắn chậm rãi nắm chặt, mặt mũi tràn đầy bi thống. đã mất đi Dương Chấn Thiên, đối toàn bộ nhân gian mà nói không chỉ là đã mất đi một vị hợp cách đại tướng đơn giản như vậy, Dương Chấn Thiên là thiết huyết chủ chiến phái, cái chết của hắn, chỉ sợ sẽ dao động toàn bộ đại quân quân tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại còn dư lại những thứ này nhân gian tướng quân bên trong, Triệu Tiên Phụng tuổi tác đã cao, Triệu Tử An thống lĩnh 300 vạn đại quân đã là hắn năng lực cực hạn. Về phần Triệu Sĩ Khúc người thư sinh kia, đều muốn thống soái nhân gian mấy ngàn vạn đại quân, căn bản chính là hữu tâm vô lực, nếu như Triệu Sĩ Khúc thật sự có nhận thức người chi năng, cũng không có khả năng để sống an nhàn sung sướng, chưa bao giờ mặc giáp trải qua chiến trường Tương Dương Vương Triệu Tốn đi thủ rất trọng yếu đạo thứ nhất phòng tuyến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chiến Anh không có dư thừa thời gian bi thương, rất nhanh liền mở ra địa đồ, ngón tay dọc theo trên bản đồ một đạo hạp cốc chậm rãi hướng mặt phía bắc sự trượt. Ưng Chủy Nhai Khuyết Quan năm dặm có một đạo thành lũy phòng tuyến, hôm nay đạo thứ nhất phòng tuyến theo Dương Chấn Thiên chết bị địch nhân công phá, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng tại đạo thứ hai phòng tuyến thượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đóng tại đạo thứ hai phòng tuyến thượng chủ soái cũng là thành viên hoàng thất, là Bình Xương hậu thế tử Triệu Mạnh Nguyên. Chiến Anh xem qua về Triệu Mạnh Nguyên tư liệu, còn trẻ lúc dùng 300 dân binh, đánh tan qua 800 liêu tặc, 18 tuổi theo nhung, là lão soái Triệu Tiên Phụng tỏa hạ nổi danh đại tướng, 10 năm này, tại Nương Tử Quan cùng Triệu Tử An được gọi là song hùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, Triệu Tử An am hiểu chỉ huy kỵ binh tác chiến, mà vị này Triệu Mạnh Nguyên tắc là am hiểu phòng thủ thành phố tác chiến. Đạo thứ nhất phòng tuyến bị phá, hiện tại Chiến Anh chỉ có thể gửi hy vọng tại vị này Triệu Mạnh Nguyên trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loa khẩu đạo thứ nhất phòng tuyến, gọi là khuyết quan khẩu, bề dày về quân sự 5 dặm. Hướng mặt phía bắc hạp cốc biến chật vật gọi là loa thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại Triệu Mạnh Nguyên liền đứng ở trên đài chỉ huy, 28 tuổi tiểu tướng, đỉnh nón trụ quan giáp, hồng áo choàng theo gió phiêu lãng, rất là đẹp trai. Nhìn xem mặt phía nam trong hạp cốc vọt tới địch nhân tiên phong cự nhân quân đoàn, Triệu Mạnh Nguyên liếm liếm bờ môi, thò tay vung lên, mấy trăm mặt trống trận bị đồng thời gõ vang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo cự nhân quân đoàn càng ngày càng gần, phụ trách quan sát binh sĩ không ngừng hô hào. 300 trưởng, 200 trưởng, các loại lời nói, Triệu Mạnh Nguyên thông qua truyền âm thạch lớn tiếng ra lệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngăn chặn, đem làm địch nhân quân tiên phong khoảng cách loa thân phòng tuyến chỉ có 50 trượng thời điểm, Triệu Mạnh nơi ở ẩn phát công kích mệnh lệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đá lăn, ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tựa như kịch chấn giống nhau, khắp đại hạp cốc đều run rẩy lên, vô số mấy trăm cân cực lớn nham thạch theo hạp cốc hai bên vách đá thượng bị đẩy xuống. Hạp cốc bên trong cự nhân chiến sĩ thấy thế, lập tức giơ lên đại thuẫn đều muốn ngạnh kháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Mạnh Nguyên lập tức kêu lên, bát nghiêu nỏ, siêu, siêu, chiếu, u, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa thô vừa to bát nghiêu nỏ nỏ thương, xé mở không khí, phát ra làm cho người da đầu tê dại thanh âm, trong hạp cốc thiên giới đại quân một mảnh hỗn loạn, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, có lính gác lớn tiếng kêu lên, hai bên vách đá xuất hiện khô lâu quân đoàn, đang tại tới gần, khoảng cách 300 trượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Mạnh Nguyên thông qua truyền âm dưới đá lệnh nói, mạch đao thủ làm tốt hạ nhai chuẩn bị, cho lão tử tiêu diệt những cái kia khô lâu quái vật. Tuyệt đối không thể để cho bọn chúng leo lên đi lên. Đối toàn bộ phòng tuyến uy hiếp lớn nhất, không phải cao lớn cự nhân chiến sĩ, cũng không phải cùng nhân chiến sĩ, càng không phải là những cái kia cồng kềnh hủy diệt quân đoàn quái thú, mà là những thứ này có thể leo lên tường thành cùng sườn đồi vách đá dựng đứng khô lâu chiến sĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trăm dặm lớn lên loa khẩu phòng tuyến, chủ yếu công sự phòng ngự chính là tại hai bên sườn đồi vách đá dựng đứng thượng, nếu như mặc kệ rơi những thứ này khô lâu toàn bộ phòng tuyến đều tan vỡ. Người đăng, Trăng Nần 1619, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.